Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1282, ai cũng đừng ngăn trở ta. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nhìn chân phàm bình tĩnh ánh mắt. Căn bản cũng không giống như là ở nước hồ dưới đất trải qua thứ gì vậy ổn định cùng ung dung. Aziz có chút luống cuống, hắn chủ trừ một hồi, vẫn là gật đầu nói. Đúng vậy, chủ nhân, ta muốn chính là như vậy. Ngài trung thực nô bộc rất muốn biết cái này dưới đáy hồ nước là cái gì. Càng muốn biết cái này dưới đáy hồ nước có phải hay không chính là trong truyền thuyết cổng thiên. Đường, dĩ nhiên, đây là quyền lực của ngươi. Các ngươi tổ tiên cũng canh giữ ở chỗ này cũng không biết cũng có đã bao nhiêu năm. Từ những thi thể này tới xem, các ngươi tổ tổ bối bối cũng bỏ ra sinh mạng giá. Có quyền biết thật muốn, cho nên, chấm ngoặc kép, chân phàm ngôn ngữ dừng một chút, sau đó liền gật đầu nói. Đúng vậy, Aziz, người nói không sai, cái này dưới đáy hồ nước chính là một cánh cửa, một đạo năng lượng cửa, ở dưới nước 300 mét trở xuống liền có thể biết. Nơi đó có một đạo tản ra mạnh mẽ ánh sáng trắng, hơn nữa có mạnh mẽ lực hấp dẫn cửa, bất kể là người. Vẫn là tàu lạn, đều không thể thoát khỏi cường đại sức hấp dẫn mà còn sống. Dĩ nhiên, ngoại trừ ta, Aziz sắc mặt bỗng nhiên liền biến ảo nhiều lần, mừng rỡ như điên cùng kinh nghi bất định, thậm chí còn thiếu chút nữa rơi lệ. Đúng vậy, tổ tổ bối bối cũng trông nom điều bí mật này. Hiện ở điều bí mật này đã hiểu, nơi này quả thật có một cái thiên đường cửa. Đây là không có thông qua cánh cửa này. Cũng không ai biết thiên đường rốt cuộc là cái gì. Chủ nhân, có hay không đi vào? Aziz thử hỏi dò liền một câu. Chân phàm chậm rãi lắc đầu một cái nói. Không, ta không có. Năng lượng quá mạnh mẽ. Ta bây giờ còn không thể đi vào. Có lẽ có một ngày ta sẽ đi vào. Nhưng là tuyệt đối không phải bây giờ. À, Aziz thất vọng thấp giọng kêu một tiếng. Quả thật hắn trong lòng và tràn đầy hy vọng. Cũng tràn đầy thất vọng, hy vọng là cổng thiên đường rốt cuộc tìm được, hơn nữa chính là cái này hồ, thất vọng chính là, tìm được cổng thiên đường, nhưng không thể đi vào xem một chút, xem phải chăng thật sự là thông qua thiên đường phải chăng đúng như mình nghĩ vậy, là một không có gì sánh kịp thế giới xinh đẹp, phải chăng thật có rất nhiều người cư ngụ ở phía trên, cái này là mỗi người đều biết có ý tưởng. Aziz cũng không ngoại lệ, cho nên hắn bây giờ cũng chỉ có thể không nói tiếng nào xuôi tay cung kính đứng ở chân phàm bên. Người, xem ra hắn quả thật đó là có thể mở ra cổng thiên đường người. Cho dù bây giờ không có đi vào, sau này cũng nhất định sẽ đi vào. Cho nên hắn muốn làm chính là đối với chân phàm duy trì mình trung tâm. Một ngày nào đó, mình sẽ theo hắn tiến vào cổng thiên đường. Nghĩ tới những thứ này hắn trong lòng có nóng hổi dậy rồi. Đừng như vậy kinh ngạc. Đồng thời cũng báo cho liền hướng về phía Aziz nghiêm túc nói. Ta biết ta như thế một chút nước sau đó. Có rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy cơ hội sẽ đến. Trước kia những người đó chết có thể là vận khí không tốt. Nhưng là bây giờ ta đi xuống. Vẫn chưa có chết. Rất có thể để cho một ít có tư tâm người trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đây là vì bọn họ sinh mạng lo nghĩ. Đúng vậy, chủ nhân, ta sẽ đem chủ nhân cấm lệnh ban bố đi ra. Không để cho người bất kỳ tự mình xuống hồ. Aziz nhanh gật đầu. Hắn biết đây đúng là một cái vấn đề. Hơn 10.000 người trấn nhỏ. Không có thể sẽ không xuất hiện cực kỳ số ít những cái kia vì tư lợi người. Thật ra thì liền liền Aziz mình đều có điểm động tâm sự việc. Nhưng là loại chuyện này. Người là khó lòng phòng bị. Một khi xuất hiện có tư tâm người, hắn sẽ lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng cơ hội. Đừng lo lắng, ta ở nước hồ bên kia thiết trí cấm chế. Chỉ cần là người rơi vào trong hồ, như vậy hắn nhất định là chìm không được. Chỉ biết trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Chân phàm tựa hồ rõ ràng Aziz khó xử. Tâm niệm vừa động, trong tay bỗng nhiên liền toát ra một đoàn màu xanh chất khí giống như vậy. Ở tay chân phàm trong lòng trống rỗng lẩn quẩn, Aziz thất kinh, Hắn chỉ biết là chân phàm tựa hồ có thần hành động phù hộ vậy. Có thể cho gọi ra thánh thú. Có thể xuống hồ sau đó sẽ không chết. Nhưng là chân phàm cái tay này giống như là biết ma pháp vậy. Thật là để cho hắn sợ ngây người. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Liền nhất thời mồ hôi lạnh nhễ nhại. Có lẽ vốn là chân phàm chính là một không bình thường người. Chân phàm vung tay lên. Vậy đoàn màu xanh chất khí liền ngay tức thì đem trước người hai người một cái thủy tinh hồ cá một. Chậu nước liền ngưng kết thành một khối lớn băng. Sau đó tay chân phàm đột nhiên vừa thu lại gộp lại. Nhất thời vậy bị đông lại hồ cá liền ầm ầm một tiếng. Nổ tung, rơi trên mặt đất đều là một ít cục đá. Lại không có một tia nước dấu vết. Chủ nhân, Aziz nhanh rời đi chỗ ngồi. Quỳ bái xuống. Thân thể bò lổm ngổm ở chân phàm trước mặt, lớn tiếng nói, có thể là chủ nhân làm chút sự việc, là Aziz vinh hạnh, nô bộc một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ, không dám chút nào buông lỏng cùng dao động, vừa nói liền liền bữa thủ, nếu như lúc này còn không biết chân phàm đặc thù năng lực, hắn chính là sống uổng, mà lúc này, chính là cần biểu đạt mình trung tâm lúc. Có thể đủ để gọi thánh thú. Có thể từ dưới hồ nước bình yên trở lại. Đây không phải là may mắn. Cũng không phải vận khí. Mà là chủ nhân bản thân liền có cực lớn thần thông. Cái này làm cho Aziz lại là mừng như điên. Lại là lo lắng. Mừng như điên chính là mở ra cổng thiên đường có lớn vô cùng khả năng. Lo lắng chính là mình nếu như làm việc bất lợi. Rất có thể sẽ bị chủ nhân vứt bỏ. Từ đó khác chọn có thể thay thế người mình. Nghĩ tới đây một chút. Hắn làm sao không thể có chút bày tỏ đâu. À chủ nhân. Ngay tại Aziz quỳ thời điểm lễ bái. Lisa cùng Nina bỗng nhiên liền vội vã chạy vào. Thấy đầy đất băng mảnh vụn. Còn có quỳ dưới đất Aziz. Không kiềm được kinh hô một tiếng. Sau đó lại sợ hãi nhìn chân phàm. Có chút không biết làm sao dáng vẻ. Tay chân cũng không biết làm sao thả. Chân phàm bỗng nhiên đưa tay ra một chảo. Vậy trên mặt đất băng mảnh vụn cùng thủy tinh tùy tiện còn có đông trước cả bỗng nhiên đã không? Thấy tăm hơi. Giống như là không có xuất hiện qua vậy. Đây là chân phàm động đạo ra chuyên trở thuật pháp duyên cớ. Dùng ngón này. Để cho hai người thị nữ cũng biết mình cũng không phải là người bình thường có thể so. Nina cùng Lisa quả nhiên cũng bị dọa. Học cùng Aziz vậy quỳ rạp dưới đất, một cử động cũng không dám. Chân phàm hướng về phía bọn họ gật gật đầu nói. Như vậy sự việc, chỉ cần chúng ta biết là được rồi. Đừng để cho những người khác biết. Biết không? Lúc này hắn nói chuyện tự có một cổ uy nghi. Để cho ba người không dám nói nửa chữ không? Dĩ nhiên là hứa hẹn. Chân phàm gật đầu một cái nói. Ta mệt mỏi, các ngươi đi đi. Ngày mai ta liền sẽ rời đi nơi này. Rời đi sau đó, ta sẽ lại có thời gian thời điểm lại tới. Vừa nói khoát tay một cái. Aziz nhanh lui ra ngoài. Mà Nina còn có Lisa cũng nhanh lui ra. Aziz lúc rời đi, thiên đình vạn chúc. Nhất định để cho Nina cùng Lisa thật tốt phục vụ tốt chân phàm. Đạt được hai người lần nữa bảo đảm sau đó. Lúc này mới yên tâm rời đi. Aziz rời đi. Nhưng là các nàng là chân phàm thị nữ, không thể tự tiện rời đi biệt thự, liền ở ngoài cửa vườn hoa nhỏ bên trong đứng, xa xa lặng lẽ, hồi lâu mới để cho mình lòng bình tĩnh lại. Cổng thiên đường xem ra thật là tìm được, hơn nữa chủ nhân, ta xem là thật có thể mở ra cổng thiên đường người. Lisa lặng lẽ hướng về phía Nina nói, thật giống như cùng lợi hại dáng vẻ. Vậy vật trên đất cứ như vậy biến mất, giống như là thần lực lượng vậy. Phỏng đoán vậy hồ cá cũng là như vậy gặp họa. Ta xem là, sau này chúng ta cơ trí một chút, đừng cho chủ nhân thêm phiền toái. Đem hắn phục vụ tốt là được. Nina cũng nhẹ giọng vừa nói, chẳng qua là sau đó còn thở dài một cái. Hắn là giống như thần người, chúng ta chẳng qua là hắn thị nữ. Làm thần thị nữ ngươi còn chưa đầy đủ. Lisa liền cười lên, mở Nina đùa giỡn, nhìn một chút ngươi, vẫn còn ở than thở. Thật không biết ngươi cả ngày sẽ có nhiều như vậy không vui đâu. Là bởi vì là chủ nhân sao? Yên tâm đi, chủ nhân mặc dù là giống như thần người, nhưng là lòng dạ cũng rất được a. Chỉ ít, hắn sẽ không cưỡng bách ngươi. Ta biết chủ nhân là người tốt, sẽ không cưỡng bách ta làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là, ta lo lắng chính là Maxi Wyler. Hắn bây giờ bị ghen tị che mắt tâm trí. Hắn trong mắt chỉ có ghen tị lửa giận. Ngày hôm nay thiếu chút nữa đối với ta. Hắn thiếu chút nữa mạnh ích liền ta. Trời ạ, dây dưa như vậy một chút. Nhưng mà, ta cái gì cũng không có thể nói. Nếu là chủ nhân biết, Maxi, hắn nhất định là sống không được. Coi như là để cho Aziz tiên sinh biết, hắn cũng không sống nổi. Đúng vậy, đây là một nghiêm trọng tội, xâm phạm chủ nhân thị nữ. Liền điều này, hắn liền có thể chết. Nhẹ nhất một chút, cũng sẽ bị đuổi ra khỏi trấn nhỏ. Vĩnh viễn cũng không thể trở về. Như vậy kết quả cơ hồ là có thể khẳng định. Đừng lo lắng, Nina, hết thầy cũng biết tốt. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Maxi Wyler có thể đủ tỉnh táo lại. Nếu như, hắn lại tới dây dưa ngươi mà nói. Ngươi liền nói cho chủ nhân. Ta muốn hắn nhất định sẽ kiêng kỵ. Chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn. Đừng lo lắng, Nina, hết thầy cũng biết khá hơn. Lisa hướng về phía Nina nhỏ giọng an ủi. Chỉ mong đi, chỉ mong hết thầy cũng biết khôi phục lại bình tĩnh. Nina cũng nhỏ giọng biểu đạt nguyện vọng của mình. Bọn hắn đối thoại, Trần Phàm là nghe rất rõ ràng. Hắn có chút cảm khái lắc đầu một cái. Bởi vì mình xuất hiện, Nina cùng mình người yêu tách ra. Nhưng là chỉ là một buổi tối, người yêu biến thành cừu nhân. Trần Phàm không biết là Nina cảm thấy thương tiếc nàng cùng tình nhân chia tay, vẫn là nàng cảm thấy vui mừng. Vui mừng kịp thời nhìn ra nàng người yêu Maxi Wyler là một người thế nào. Chưa đến nỗi ở trong cuộc sống sau này qua đặc biệt khó khăn. Suy nghĩ một chút, cũng không nguyện ý ở phương diện này tốn nhiều tâm tư. Liền dự định nghỉ ngơi một chút. Mới vừa rồi dưới nước mặt quả thật hao phí mình to lớn khống chế tinh thần lực. Mới không có để cho mình tùy tiện liền xông vào cái đó tràn đầy ánh sáng. Tràn đầy to lớn lực hấp dẫn trống rỗng bên trong động đi. Lisa cùng Nina ở bên ngoài nói chuyện một hồi. Sau đó sẽ đi trong phòng khách coi trộm một chút. Phát giác Trần Phàm đã không có ở phòng khách. Vì vậy liền lại rón rén ở cửa phòng ngó giáo giác. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mở ra một cái may. Thấy Trần Phàm đã ngủ rồi. Cái này mới nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Hai người trở lại trong phòng khách. Liền nghe được cửa có người đung đưa. Lisa liền hướng về phía Nina nói. Ta đi nhìn một chút. Vừa nói liền đi ra ngoài. Vừa mới tới liền cửa. Liền nhíu mày nói. Là ngươi, Maxi Wyler. Ngươi tới làm gì? Nơi này là chủ nhân địa phương. Đừng tới quấy rầy. Nếu không, chủ nhân nổi giận. Ngươi liền chỉ có một con đường chết. Chủ nhân. Hừ, giả thần giả quỷ chủ nhân. Ta cũng không tin hắn chính là của chúng ta chủ nhân đâu. Chỉ có các ngươi những thứ này trong đầu sắp xếp người đại tiện sẽ cảm thấy hắn chính là của chúng. Ta chủ nhân, thật là đáng chết. Ta cùng ngươi nói những thứ này làm gì? Mở cửa, để cho ta đi vào. Ngày hôm nay ta là tới mang đi Nina. Ai cũng đừng ngăn trở ta. Maxi Wyler sắc mặt dữ tợn vừa nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.